Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 309, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Quý Quảng muốn chết không sống bộ dáng, mỉm cười trấn an nói, ngươi cũng đừng uể oải cái này Huyền Thiết Trường Cung, người bình thường thật là sách bất động, cũng không ngừng là ngươi. Quý Quảng nghe được Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, lúc này mới trọng nhặt tin tưởng. Hắn cười hì hì nói, Mộ Dung, kỳ thật ta đối bắn tên rất cảm thấy hứng thú. Có hay không nhẹ nhàng một chút cung tiễn, làm ta cũng quá qua tay nghiện nha. Mộ Dung Thu Vũ biết Quý Quảng thuần túy bị mù xem náo nhiệt, quay đầu phân phó một bên Ngự Lâm quân thị vệ mang tới bắn tên nơi sân chuyên dụng thi đấu cung tiễn. Cái loại này cung tiễn nhẹ nhàng, thích hợp các loại đất bằng cùng lập tức loại hình bắn tên thi đấu. Quý Quảng vừa lòng chọn một phen nhẹ nhàng cung tiễn sau, đối với nơi xa người bù nhìn bắt đầu điên cuồng bắn phá. Bất quá, 10 bắn tên vũ rời cung, một phát cũng không chung, liền một bên giúp đỡ nhặt mũi tên Ngự Lâm quân thị vệ đều nhịn không được cười nhẹ ra tiếng. Khả xảo Trương Minh Dương cất bước đi tới. Quý Quảng này liền dây dưa đối phương dạy dỗ hắn bắn tên yếu lĩnh, Trương Minh Dương hướng Mộ Dung Thu Vũ cười cười, rồi sau đó đứng ở Quý Quảng bên cạnh kiên nhẫn đối này giảng thuật bắn tên yếu lĩnh. Quý Quảng nghe thực nghiêm túc cũng đủ thông minh. Được đến yếu lĩnh sau, lại lần nữa bắn tên đi ra ngoài, tuy rằng không có ở giữa hồng tâm, nhưng là tốt xấu kia bắn ra đi tiễn vũ cuối cùng dừng ở người bù nhìn trên người cũng coi như là có điều tiến bộ. Mộ Dung ta bắn trúng, ngươi mau xem ta bắn trúng, Quý Quảng vui vẻ lại nhảy, giống như hắn nhiều ghê gớm dường như. Mộ Dung Thu Vũ đang muốn khen ra tiếng, đột nhiên nhìn đến một mũi tên vũ. Vèo, một tiếng, lăng không hướng người bù nhìn vọt tới. Kia chi tiễn vũ không nghiêng không lệch, vừa vặn dừng ở hồng tâm ở giữa. Mộ Dung Thu Vũ, Trương Minh Dương cùng Quý Quảng sôi nổi quay đầu lại nhìn lại, nhưng thấy Đông Yến Thái tử Yến Xích Thành cầm trong tay trường cung, đầy mặt tươi cười đã đi tới. Thái tử điện hạ hảo tiễn pháp, Mộ Dung Thu Vũ chân thành tán thưởng ra tiếng. Dựa theo Yến Xích Thành vị trí khoảng cách có thể ở giữa người bù nhìn trên người màu đỏ hồng tâm, là thật sự rất lợi hại, có thể nói thiện xả. Yến Xích Thành khiêm tốn cười, thất vương phi quá khen. Dừng một chút, Yến Xích Thành chỉ vào Mộ Dung Thu Vũ trên tay Huyền Thiết Trường Cung thất kinh hỏi. Này đem chính là Lê Hoàng Bệ Hạ chân ái 108 phát Huyền Thiết Trường Cung sao? Mộ Dung Thu Vũ gật đầu. Đúng là, Yến Xích Thành giơ ngón tay cái lên. Thất vương phi quả thật là cân quắc không nhường tu mi. Này cung ít nói cũng đến 60 tới cân trọng, người bình thường sách đều sách bất động, càng đừng nói bắn chuẩn hồng tâm. Mộ Dung Thu Vũ cười cũng không quá phận khiêm tốn, cũng không kiêu ngạo tự mãn, chỉ nói. Rốt cuộc là lực cánh tay không đủ, tuy nói ổn đầu tạm được nhưng là tầm bắn quá ngắn, còn cần luyện nữa luyện mới được. Yến Xích Thành, ân, thành ý bảo Mộ Dung Thu Vũ tiếp tục luyện mũi tên, không cần chịu hắn quấy nhiễu. Mà chính hắn cũng bắt đầu đối với bắn tên trong sân người bù nhìn bia ngắm luyện tập bắn tên. Mộ Dung Thu Vũ luyện tập vài lần lúc sau, liền nắm giữ khoảng cách bắn chính là càng ngày càng chuẩn. A, Mộ Dung tướng quân thật là hảo tiễn pháp, một đạo âm dương quái khí thanh âm từ xa tới gần truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày, chỉ là nghe thanh âm liền biết người tới là Chu Tĩnh Hàn. Nàng không nghĩ để ý tới Chu Tĩnh Hàn, nhưng là ngại với thân phận, lại không thể chậm trễ đối phương. Nàng quay đầu, ngoài cười nhưng trong không cười đáp, nhiếp chính vương quá khen, bất quá chính là tiểu thí nghiêu đao mà thôi. Nói chuyện gian, Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt đảo qua Chu Tĩnh Hàn, nhìn về phía cùng hắn cùng nhau tiến đến Huệ Phi Mộ Dung Hinh Nhi. Từ biết cái này thấm nhụy quận chúa là Mộ Dung Hinh Nhi sau, Mộ Dung Thu Vũ liền càng thêm chú ý khởi nàng. Giờ phút này, Mộ Dung Hinh Nhi đứng ở Chu Tĩnh Hàn bên người, một bộ khả nhân tiểu muội muội tư thái. Không biết còn tưởng rằng nàng cùng Chu Tĩnh Hàn huynh muội chi gian quan hệ nhiều thân mật. Chính là, Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt sắc bén nhìn đến Mộ Dung Hinh Nhi hơi hơi sưng đỏ đôi môi, đáy mắt sắc lạnh càng tụ càng sâu. Hảo một cái thân mật huynh muội, dám như vậy công khai cấp Lê Hoàng khấu nón xanh, thật là to gan lớn mật. Mộ Dung Hinh Nhi lập với Chu Tĩnh Hàn bên cạnh người, phát hiện Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt quỷ dị lãnh xâm nhìn chăm chú nàng, trong lòng có chút không lý do hoảng loạn. Bên kia Yến Xích Thành buông cung tiễn, dẫn đầu chào hỏi nói. Chu huynh, ngươi đã tới chậm. Chúng ta đều luyện tập thường, Chu Tĩnh Hàn ha hả cười nói, Yến huynh câu cửa miệng nói, xây tường gạch cái sau vượt cái trước. Trong chốc lát thi đấu ngươi cũng nên cẩn thận, Yến Xích Thành nghe được lời này, cười đối Mộ Dung Thu Vũ trêu ghẹo nói. Tấm tác, thất vương phi ngươi nhìn, này Chu huynh nhưng đủ càn rỡ. Trong chốc lát ngươi ta không cần khách khí, nhất định phải làm hắn thua khó coi. Mộ Dung Thu Vũ ứng nhưng thật ra thống khoái. ta tự sẽ không cùng nhân khách khí. Yến Xích Thành sang sảng lôi kéo Chu Tĩnh Hàn tiến lên luyện mũi tên. Chu Tĩnh Hàn cùng Mộ Dung Thu Vũ đi ngang qua nhau khi ánh mắt quỷ dị quét nàng vài lần, bị Mộ Dung Thu Vũ trực tiếp làm lơ. Mộ Dung Hinh Nhi cất bước tiến lên, tưởng đuổi kịp Chu Tĩnh Hàn nện bước, lại bị Mộ Dung Thu Vũ giơ tay ngăn trở đường đi. Huệ Phi nương nương, đừng trở lên trước, này đao mũi tên không có mắt nhưng đừng ngộ thương tới rồi ngươi. Mộ Dung Thu Vũ nói lời này khi trên mặt tràn đầy âm trầm trầm ý cười. Mộ Dung Hinh Nhi trong lòng căng thẳng, bất lực hướng một bên Chu Tĩnh Hàn xem qua đi. Chính là Chu Tĩnh Hàn chỉ lo cùng Yến Xích Thành nói chuyện phiếm, căn bản chưa từng lưu ý đến nàng không tiếng động xin giúp đỡ. Mộ Dung Hinh Nhi âm thầm cắn răng, bất quá, nghĩ đến đây người nhiều mắt tạp thả chính mình thân phận đã là dị quốc quận chúa, lại là Tây Lê Huệ Phi, nói vậy Mộ Dung Thu Vũ cũng không dám lấy nàng thế nào. Kết quả là, nàng lui ra phía sau hai bước giả thanh cười nói. Đa tạ thất vương phi nhắc nhở, Mộ Dung Thu Vũ ném cho Mộ Dung Hinh Nhi một cái lệnh nàng tâm hoàng ý loạn ý cười, xoay người nghênh ngang mà đi, chỉ còn lại Mộ Dung Hinh Nhi nhăn chặt mày cương đứng ở tại chỗ. Ít khi, bắn tên trong sân người lục tục nhiều lên. Bởi vì phía trước Lê Hoàng đề cập quá bắn tên thi đấu việc cho nên rất nhiều thần tử Huệ Thê Nhi tiến đến quan khán. Có nhiệt huyết thanh niên nóng lòng muốn thử, Lãnh Công Tiễn ở một bên nghiêm túc luyện tập lên. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy người càng tụ càng nhiều, lại không thấy được Lê Hoàng thân ảnh, trong lòng có chút nghi hoặc. Chu Tĩnh Hàn lúc này cất bước đi tới, dương giọng gọi. Mộ Dung tướng quân, Lê Hoàng chậm chạp không tới. Chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tỉ thí một hồi như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không đợi Mộ Dung Thu Vũ cự tuyệt, một bên Yến Xích Thành liền dẫn đầu đáp. Cái này chủ ý không tồi. Xem ở Yến Xích Thành mặt mũi thượng, Mộ Dung Thu Vũ chỉ có thể lựa chọn nước chảy bèo trôi. Ba người trình một chữ bài khai, từng người kéo ra khoảng cách cầm cung tiễn nhắm chuẩn mũi tên bia. Quý Quảng phất tay hô to nói. Dự bị, bắn tên. Vèo vèo vèo, tam chi tiễn vũ rời cung bắn ra cuối cùng sôi nổi lấy ở giữa hồng tâm vì chung. Quý Quảng bĩu môi tuyên bố nói, ván thứ nhất bình, ván thứ hai, ván thứ ba kết quả như cũ thế hòa. Trương Minh Dương ở một bên nhìn trong chốc lát mở miệng đề nghị nói. Thái tử điện hạ, nhiếp chính vương, còn có thất vương phi mỗi người đều là nhân tài kiệt xuất, chỉ sợ như vậy so đi xuống rất khó định thắng thua. Theo ta thấy, dứt khoát gia tăng thêm chút khó khăn. Yến Xích Thành đối này đề nghị cảm thấy hứng thú. Nga, Trương tướng quân nhưng có ý kiến hay. Trương Minh Dương nhìn mắt ba người, lại nhìn mũi tên bia cung kính kiến nghị nói. Không bằng một ván định thắng bại, một lần tam bắn tên vũ, phân biệt bắn chúng chính mình cùng đối phương mũi tên bia hồng tâm giả vì thắng. Nghe vậy, Yến Xích Thành trước mắt sáng ngời. Ý kiến hay, liền như vậy làm. Mộ Dung Thu Vũ nghe được quyết định này, giảo hoạt hướng Trương Minh Dương nhìn thoáng qua. Lại thấy đối phương đôi mắt nháy mắt, nàng lập tức hiểu ý Trương Minh Dương là cố ý đưa ra cái này kiến nghị. Một trương cung dùng một lần phóng ra tam chi tiễn vũ, đều không phải là việc khó. Bất quá mỗi chi tiễn vũ đều phải bắn chúng bất đồng hồng tâm, tương đối so dưới vẫn là rất có khó khăn. Nhưng là cái này không làm khó được Mộ Dung Thu Vũ. Trương Minh Dương chính là biết như thế, mới có thể đưa ra cái này kiến nghị. Đường Yến Xích Thành cùng Chu Tĩnh Hàn trước sau đem tam chi tiễn vũ đáp ở dây cung thượng khi, Mộ Dung Thu Vũ không chút hoang mang lấy mũi tên, chậm gì gì đáp ở huyền thượng. Nàng mị khẩn hai tròng mắt đem tam chi tiễn vũ điều chỉnh tốt phương hướng. Kia xương Quý Quảng một tiếng, bắn tên, xuất khẩu Yến Xích Thành cùng Chu Tĩnh Hàn tiễn vũ liền bay nhanh bắn đi ra ngoài. Mộ Dung Thu Vũ búng tay buông lỏng, ba mũi tên huyền thiết nhọn phân biệt nhằm ba cái bất đồng phương hướng phá không bay ra. Thịch thịch thịch, ba đạo nặng nề tiếng vang sau, vây xem mọi người sôi nổi kinh đảo hút không khí. Quý Quảng càng là nghẹn họng nhìn chân chối, cao giọng hô. Sao lại thế này, bắn không trúng bia sao? Chính là không nên a, hắn đối Mộ Dung Thu Vũ tài bắn cung có tuyệt đối tin tưởng, liền tính bắn không trúng hồng tâm, cũng tuyệt đối sẽ không bắn không trúng bia sao? Còn nữa nói, vừa mới hắn chính là rõ ràng nghe được kia huyền thiết tiễn vũ bắn trúng hồng tâm sau phát ra trầm trọng thanh âm nha. Nghi hoặc gian, liền nghe Trương Minh Dương cao giọng tuyên bố nói. Này một ván, thất vương phi thắng. Ân, Quý Quảng còn đang nghi hoặc liền nghe cách đó không xa truyền đến ba đạo. Kẽo kẹt, thanh thúy thanh âm, theo sau Yến Xích Thành cùng Chu Tĩnh Hàn mũi tên bia hồng tâm thượng thuộc về bọn họ phía trước bắn đi lên tiễn vũ bị hư hao hai nửa chiều hai bên tạc vỡ ra tới. Mà kia ngay trung tâm, thình lình hiện ra ở mọi người trong mắt đúng là Mộ Dung Thu Vũ bắn ra đi huyền thiết tiễn vũ. Trắng ra nói, Mộ Dung Thu Vũ tiễn vũ bắn trúng Yến Xích Thành cùng Chu Tĩnh Hàn mũi tên bia ngay trung tâm tiễn vũ, đem kia tiễn vũ từ đầu đến cuối sinh sôi bổ mở ra lại công chính hồng tâm chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hai người bắn ở Mộ Dung Thu Vũ mũi tên bia thượng tiễn vũ, có một chi cũng bị lấy đồng dạng phương thức bổ ra hai nửa. Thẳng đến giờ khắc này, đại gia mới xem như minh bạch thắng bại kết cục. Quý Quảng Kinh trong mắt đều mau rơi ra tới, còn tưởng rằng loại này kinh điển hình ảnh chỉ có ở điện ảnh đặc hiệu có thể nhìn đến. Không thành tưởng, hôm nay nhưng thật ra dài quá kiến thức. Hắn tin tưởng, nếu Mộ Dung Thu Vũ chính mình mũi tên bia thượng huyền thiết tiễn vũ cũng có thể bổ ra, như vậy Mộ Dung Thu Vũ tuyệt đối có thể mỗi chi tiễn vũ đều bắn trúng nhất hồng tâm chỗ. Ha ha, thất vương phi nữ trung hào kiệt thật gọi người tự thấy không bằng. Yến Xích Thành tuy thua, lại cười sang sảng, cao giọng tán dương khởi Mộ Dung Thu Vũ. Chu Tĩnh Hàn cũng giả mù sa mưa phụ họa, ngữ khí là làm người khác nghe không hiểu quỷ gì. Mộ Dung tướng quân có dũng có mưu, ai có thể được đến ngươi làm bạn tả hữu chính là hào phúc khí. Mộ Dung Thu Vũ cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, liền nghe rất xa truyền đến quen thuộc tiếng cười. Ha ha, nhận được nhiếp chính vương khen, ta cũng cảm thấy chính mình có thể được Thu Vũ làm bạn, hào phúc khí khẩn. Giọng nói rơi xuống đất khi kia từ xa tới gần người, đã phi thân lập với Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh. Một con bàn tay to, liền như vậy không coi ai ra gì, bá đạo mười phần ôm thượng Mộ Dung Thu Vũ eo thon. Mộ Dung Thu Vũ quay đầu đối thượng Lê Tiễn yêu nghiệt tuấn nhan, nhấp môi cười nhạt lên. Người này, da mặt thật hậu. Lê Tiễn nhận thấy được Mộ Dung Thu Vũ đang xem chính mình, liền quay đầu nhìn về phía nàng, hẹp dài hồ ly con ngươi liên tục chớp chớp. Hai người khoảng cách rất gần, Lê Tiễn hô hấp phun ở Mộ Dung Thu Vũ trên mặt thực cấp thực cực nóng. Nàng biết hắn nhất định là bay nhanh gấp trở về. Cái này đồ ngốc, Lê Tiễn như là nghe được Mộ Dung Thu Vũ ở trong lòng mắng hắn ngốc, đột nhiên buộc chặt lực đạo ôm sát Mộ Dung Thu Vũ eo thon, con ngươi hiện lên ý vị thâm trường ám quang, cách trương.